Tô Hàng Trinh bèn vui vẻ đồng ý, sau đó hắn từng bước dụ cá vào rọ, thậm chí hắn đưa ra Bạch Kính Tùng cũng chỉ là một phép che mắt được chuẩn bị từ trước. Cuối cùng, Tô Hàng Trinh cũng đã mắc bẫy, hắn biết là Tô Hàng Trinh dù có nằm mơ cũng không ngờ là, cái lão giả Tư Văn ấy dường như không có mối quan hệ gì với thân Quốc Cửu, và cũng có vẻ có ích cho Tô Hàng Trinh hắn, nhưng thực tế, cách đây một tháng, Từ Viễn đã ngầm liên hệ với giả Tư Văn, người trên thiên hạ không ai không có điểm yếu, giả Tư Văn này cũng không ngoại lệ. Từ Viễn lập tức vẫy tay, gọi một tên tâm phúc của hắn lên, nhỏ tiếng dặn dò hắn, ngươi lập tức đến phủ học chính một chuyến, nói với giả học chính, thứ sử đại nhân đã quyết định chọn ông ta làm chủ khảo, ngươi nói cho ông ta biết, cứ theo ước định mà ta và ông ấy đã bàn bạc, công văn bổ nhiệm chính thức của con trai ông ta trong nay mai sẽ được Giang Ninh phủ gửi đến. O không o, chương 52, tỷ tỷ xinh đẹp, phủ đệ Hoàng Phủ Thị, trong căn viện nhỏ của đại ca Duy Minh, Vô Tấn đang chơi trò thi bắn cung với đứa cháu nhỏ Lạc Lạc, dạo gần đây ở học đường gia tộc mà Lạc Lạc theo học đang lưu hành trò bắn cung, Vô Tấn bèn làm cho cháu mình một cây, chặt một cành cây, sau khi bào nhẵn thì lấy gân và da trâu bệnh lại thành dây rồi buộc lên, trên sợi dây cung lại gắn thêm một cái miếng da nhỏ, thế là hoàn thành một cây cung nhỏ bằng gỗ, Lạc Lạc rất có năng khiếu bắn cung. Hơn nữa lại được Vô Tấn dạy thêm một ít kỹ năng, chỉ tập luyện mấy ngày, đã trở thành cao thủ bắn cung số 1 trong học đường, bách phát bách trúng, sau khi đánh bại tốt thiếu niên của gia tộc Hoàng Phủ, không còn địch thủ nữa, cao thủ Lạc Lạc cảm thấy buồn tẻ, bèn đi khiêu chiến với sư phụ mình, muốn đánh bại luôn cả Vô Tấn. Quy tắc thi đấu của hai chú cháu rất đơn giản, trên chiếc ghế dài cách đó 10 trượng có để hai khúc gỗ nhỏ, giao hẹn trong vòng 10 viên đạn ai có thể bắn rớt khúc gỗ xuống đất nhiều lần nhất. Nhưng 5 lần phải bắn trúng 3 lần coi như thắng, do không cùng đẳng cấp nên cung nỏ hai người sử dụng cũng không giống nhau, Vô Tấn thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp, nên cung tên cậu ta sử dụng cũng thuộc loại cung chuyên nghiệp, chiếc cung của cậu lấy từ tổ huyết thủ ông, cậu ta luôn cất giấu nó ở đấy, nhìn từ bên ngoài, nó chỉ là một cái cung bình thường, nhưng khác ở chỗ cung thường dùng để bắn tên, còn nó được dùng để bắn đạn thép, uy lực rất lớn, có thể bắn nát đầu gối của kẻ địch trong vòng 50 bước, cho nên còn được gọi là nỏ đạn. Trên sổ quản chế binh khí của đế quốc Đại Ninh, có 7 loại quân nỏ cấm sử dụng trong dân gian, loại nỏ đạn này không nằm trong số đó, nhưng trong một số tiệm bán vũ khí cũng không mua được, loại cung này yêu cầu kỹ thuật rất cao, thông thường chỉ có võ sĩ mới có thể sử dụng, mà một khi đã trở thành võ sĩ, thì không cần binh khí này nữa, mọi người đều sử dụng các loại nỏ bình thường, mà không dùng loại nỏ đạn này, cho nên cao thủ sử dụng loại nỏ đạn này dưới đế quốc Đại Ninh thì không quá 3 người. Sư phụ bợm nhậu của Vô Tấn, đại sư huynh Trần Khánh, và còn một người nữa đó chính là bản thân Vô Tấn, cây cung này có thể tháo ra, cũng có thể ráp thành cung bắn tên, là một trong những di vật sư phụ để lại cho cậu ta. Trong rừng cây, chính cậu đã dùng cây cung này bắn bị thương đầu gối của Hoàng Phong, cậu đã nương tay, nên đầu gối của Hoàng Phong mới không bị bắn nát. Đương nhiên, bắn khúc gỗ nhỏ trong vòng 10 bước, uy lực vô cùng lớn của loại đạn nỏ này so với cây cung đồ chơi của đứa cháu cũng không có gì là khác biệt, theo lý thì cậu ta không cần dùng loại dao giết trâu này để thi với cháu trai của mình, nhưng lúc nãy cậu ta dùng cung gỗ thi với đứa cháu bị thua liên tiếp 2 trận, nếu còn thua nữa, thì sư phụ như cậu ta quả là rất mất mặt. Bạc, viên đạn cuối cùng cũng đã bắn ra, do viên đạn thép lực quá lớn, bắn chệch về một bên, khúc gỗ nhỏ chỉ chao đảo, chứ không ngã, cậu ta cười méo miệng. Lén nhìn về phía đứa cháu trai, thằng nhóc này quả là chính phát trúng cả 9 lần, ha ha. Thúc thúc bắn cực rồi, xem con đây, Lạc Lạc nhếch miệng một cái, nhíu mắt lại, từ từ kéo dây cung ra, xem dáng vẻ rất chắc chắn, đúng vào lúc nó vừa bỏ dây cung ra, Vô Tấn dùng khuỷu tay đụng nhẹ cánh tay của nó, vù. Viên đá bắn đi rồi, ho ho. Ta bắn trúng, cháu không bắn trúng, lần này coi như ta thắng, không tính. Không tính. Lạc Lạc nhảy dựng lên, la ó, thúc thúc chơi ăn gian. Thúc thúc là đại biệt bợm, Lạc Lạc, Thích Hinh Lan trong nhà bếp nghiêm khắc phê bình con, không được phép nói thúc thúc như vậy, chính thúc thúc nhường cho con đó, Lạc Lạc không dám cãi lại mẹ, nó bèn cúi đầu lầm bầm, không phải sao. Rõ ràng là thúc ấy thua rồi, được rồi. Được rồi, Vô Tấn xoa xoa đầu của nó, lần này là thúc thúc thua, 30, Lạc Lạc thắng hoàn toàn, con thắng rồi. Lạc Lạc vui mừng đến nhảy cẩn lên, nó bỗng thấy muội muội đang cầm cây kẹo mạch nha đứng trước cửa viện, nó bỗng quên đi chiến thắng, không kìm được dùng lưỡi liếm môi, nhìn chằm chằm vào cây kẹo và hỏi, "Đóa đóa, cái này ai mua cho muội vậy? Muội không nói cho huynh biết." hay là, muội cho huynh ăn một miếng, huynh cho muội mượn cung tên chơi, muội không thèm. Đóa đóa chu chiếc miệng đỏ chúng chím, chỉ liếc nhìn cây cung một cái, nó liền nói với Vô Tấn, thúc thúc, có một tỷ tỷ xinh đẹp muốn tìm thúc, tỷ ấy kêu con chuyển lời cho thúc biết, ồ, tỷ tỷ trông như thế nào? Vô Tấn tiến lên phía trước ngồi xổm xuống cười và hỏi, dạ, cao hơn con, và xinh đẹp hơn cả con nữa ạ, nói như vậy cũng như không, vậy tỷ ấy nhờ con chuyển lời gì cho thúc vậy? Đóa đóa cười tít mắt, thúc cho con 20 văn tiền, con sẽ nói cho thúc nghe. Quả là tiểu thương nhân trời sinh, Vô Tấn vừa tức giận vừa nực cười, chỉ đành móc ra một nắm đồng bạc, suỵt. Đóa đóa suỵt một cái, sợ bị mẹ thấy được, kéo tay Vô Tấn, thúc thúc, qua bên này. Vô Tấn theo nó ra trước cổng viện, cười hỏi nó, sao thế, tiểu nha đầu? Đóa đóa cười hi hi, đừng để mẹ trông thấy, đúng là người nhỏ gan lớn. Vô Tấn dùng ngón tay búng nhẹ mũi của nó, cười và bỏ nắm tiền đồng vào túi của nó, cho con đây, tất cả là 30 văn tiền đó, nói mau. Tỷ tỷ xinh đẹp nhờ con chuyển lời gì? Dạ, tỷ ấy nói, tỷ ấy chờ thúc ở bên ngoài ạ. Vô Tấn ngửa người, suýt chút té nhào. Đóa đóa vù một cái chạy vào trong viện, Lạc Lạc ngăn nó lại, huynh thấy hết rồi nhé, muội phải chia cho huynh một nửa, nếu không, huynh mét mẹ đấy, hứ. Còn lâu huynh mới dám, huynh dám mét mẹ, muội sẽ mét thầy lần trước làm bài thi huynh gian lận, để thầy gõ tay huynh, vậy. Muội cho huynh mượn 10 đồng tiền được không, huynh cũng muốn mua kẹo mạch nha, được thôi. Nhưng huynh phải trả muội 12 quan tiền. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vô Tấn nghe xong dở khóc dở cười, đại ca quả là lợi hại. Sinh ra một cặp tiểu tinh linh này, cậu ta bèn nói lớn với Thích Hinh Lan, đại tẩu. Đệ ra ngoài một lát, Vô Tấn, đệ đi đâu vậy? Sắp đến giờ cơm rồi, Vô Tấn gãi gãi đầu, có thể đệ sẽ ăn ở bên ngoài, không về ăn đâu, như vậy sao được, tẩu đã làm xong cả rồi, đệ nhất định phải ăn ở nhà. Đóa đóa ngay lúc này nói xen vào một câu, mẹ à, đừng làm khó thúc thúc nữa. Bên ngoài có một tỷ tỷ xinh đẹp đang đợi thúc ấy đấy ạ. Vô Tấn bỗng chốc ngượng đỏ mặt, cái con nha đầu nhiều chuyện này. Thích Hinh Lan từ nhà bếp đi ra, lấy tạp về lau lau tay, cười ha ha, vậy đệ mau đi đi. Tỷ không giữ đệ nữa, vậy đệ đi nhé, Lạc Lạc đóa đóa, ngày mai thúc thúc đến thăm các con, mua đồ ăn ngon cho các con, tạm biệt thúc thúc. Vô Tấn cười và vẫy vẫy tay với bọn trẻ, bước vội ra bên ngoài cửa phủ, là tỷ tỷ xinh đẹp nào đến tìm cậu ta chứ? Chẳng lẽ là thư muội muội? Lòng Vô Tấn bỗng chốc ấm lên, bước nhanh hơn, ra đến cửa phủ, liền nhìn thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp, đó chính là tiểu La Lị Y muội. Cậu ta bỗng trở nên mất tinh thần, đúng vậy. Đóa đóa nói không sai chút nào, tiểu La Lệ đối với nó mà nói đúng là tỷ tỷ xinh đẹp, cao hơn nó cũng xinh đẹp hơn nó. Vô Tấn ca ca, cô y nhìn thấy cậu ta, vui mừng vẫy vẫy tay. Vô Tấn thẫn thờ đi đến trước mặt cô bé, y muội, có chuyện gì vậy? Tô y thấy cậu ta không có tinh thần, bèn nài nỉ, Vô Tấn ca ca, đừng thẫn thờ như vậy nữa, chính cha kêu muội đến tìm huynh đấy, cha muội. Vô Tấn lặng người, Tô Hàn Trinh tìm mình có việc gì nhỉ, chẳng lẽ đại ca xảy ra chuyện gì? Nhưng sau đó cậu ta bèn phản ứng lại, thời khắc quan trọng này, đại ca đáng lẽ là không thể xảy ra chuyện gì được, hôm nay cậu ta đã làm một việc ngăn đường rất tốt, bây giờ xôn xao cả thành Duy Dương, bản thân cậu cũng cho rằng mình làm quá xuất sắc. Xác thực điều tra đến hành động của Hoàng Phong, sau đó cậu đã ra tay vào thời điểm tế nhị nhất, cùng lúc loại bỏ hai đối thủ cạnh tranh, giúp đại ca có được một môi trường cạnh tranh công bằng, chí ít tên Hoàng Phủ từ đó cũng chịu ngồi im rồi. Bây giờ có lẽ là lúc các quan viên đưa ra quyết định, sau khi đã có quyết định, Tô Hàn Trinh đã tìm đến mình, trong lòng cậu có chút dương dương tự đắc, đương nhiên Tô Hàn Trinh cũng không đoán được là chính do cậu ta làm, có lẽ vào thời khắc quan trọng này, Tô Hàn Trinh có việc muốn cầu xin mình. Còn về việc tại sao ông ta lại nhờ con gái đến, hoàn toàn là để che mắt người khác, được. Huynh đi theo muội. Vô Tấn leo lên xe ngựa của Tô gia, nhanh chóng đưa cậu đến phủ đệ của Tô Hàn Trinh. Hôm nay tiểu La Lị tỏ ra rất ngoan và rất hiểu chuyện, trên đường thấy cậu ta trầm tư, cũng không làm phiền cậu ta, chỉ chống cằm, đôi mắt to long lanh cứ chớp chớp nhìn cậu, sau khi vào phủ cũng không kéo cậu đi kể chuyện, mà trực tiếp đưa cậu đến thư phòng của phụ thân. Vô Tấn ca ca, cha muội đang đợi huynh đấy, huynh vào đi. Vô Tấn gật gật đầu, cảm ơn muội. Vô Tấn vừa định gõ cửa, trong phòng bỗng vọng ra tiếng của Tô Hàn Trinh, là Vô Tấn phải không? Là cháu, vào đây. Vô Tấn đẩy cửa vào, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, cậu cũng không để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Tô Y. Tô Y mắt trân trân nhìn Vô Tấn bước vào, lại không nói gì với cô, trong lòng cô bé cảm thấy tủi thân, miệng mếu máo, mắt cũng hơi đỏ. Y Nhi, ai ăn hiếp muội vậy? Một bóng người uyển chuyển bước đến, nắm lấy tay cô. Đường tỷ, muội không sao cả. Tô Y cúi đầu xuống, lắc nhẹ đầu. Cô gái liếc nhìn cửa thư phòng, lại nhìn biểu muội, bèn cười mỉm. A đầu ngốc, thúc phụ tìm huynh ấy đến là bàn việc chính sự, chứ không phải kêu huynh ấy đến kể chuyện cho muội nghe đâu. Muội biết, nhưng trên đường đến đây huynh ấy không hề để ý đến muội. Đúng là a đầu ngốc, tỷ vừa mới viết xong một đoạn, nào, xem thử giúp đường tỷ. Cô gái ôm vai Tô Y, nhỏ nhẹ khuyên cô bé, hai người rời khỏi hành lang. Chương 53, tại sao chức hộ tàu chủ sự lại quan trọng? Vô Tấn không hề biết sự việc xảy ra bên ngoài cửa, cậu ta đẩy cửa vào, chỉ thấy Tô Hàng Trinh đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Đại nhân, ngài tìm tôi, đúng vậy, ta kiếm cậu có chút việc, cậu hãy ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói chuyện. Tô Hàng Trinh mời Vô Tấn ngồi xuống. Vô Tấn nhìn một lượt thư phòng của Tô Hàng Trinh. Thư phòng được bố trí trang nhã một mạc, một bàn hai ghế, một dãy kệ sách, trên kệ sách đầy sách, ở góc tường còn có một cái lư hương làm từ đồng xanh tỏa ra mùi hương thoang thoảng, đầu cọp đuôi trâu, tuy rằng kiểu dáng cổ xưa, nhưng Vô Tấn vừa nhìn đã biết, chỉ đáng 8 quan tiền, trong tiệm cầm đồ nhà cậu ta cũng có vài cái trông giống như vậy, chuyện hôm nay cậu đều biết cả rồi chứ. Tô Hàng Trinh rót cho cậu một tách trà, ngồi đối diện cậu, mặt tươi cười nhìn cậu. Vô Tấn không thích Tô Hàng Trinh khách sáo như vậy, một khi khách sáo thì nhất định không có việc tốt, hôm đó đến tiệm cầm đồ nói chuyện khách sáo suốt cả buổi, còn để lại một bức chữ, thực ra là muốn cậu ta trèo tường làm trộm, lấy hộ bức thư về cho ông ta. Còn lần này thì sao, lại đích thân rót trà mời mình, ông ta lại có mục đích gì đây, tôi cũng có nghe nói qua. Có người loại bỏ hoàng gia Nhị Lang, hoàng gia và mã gia đồng thời rút lui, có người. Tô Hàng Trinh tựa cười nhìn Vô Tấn, nhưng trực giác mách bảo cho ta biết là, chuyện này do chính cậu làm. Tim Vô Tấn thốc lại, cậu bèn cười lớn, Tô đại nhân quả là biết nói chơi, sao có thể là tôi làm chứ, vì cậu quá im lặng, vì đại ca của cậu nói cho ta biết, cậu đã từng bảo đảm với anh ta, cậu sẽ không để hoàng gia đạt được mục đích. Tô Hàng Trinh đắc ý nhìn cậu, tỏ vẻ như nhìn thấu được mọi bí mật của cậu. Vô Tấn bất chợt trách thầm, đại ca ơi là đại ca. Không phải huynh rất biết đối nhân xử thế hay sao? Tại sao trước mặt Tô Hàng Trinh lại quá thẳng thắn như vậy, cậu vẫn không thừa nhận, đại nhân quá võ đoán rồi, tuy rằng tôi có nói như vậy với đại ca, nhưng không chứng minh được rằng tôi có năng lực ấy, càng không thể chứng minh việc này là do tôi làm, có khả năng là do Trương huyện lệnh làm, cũng có khả năng là do Từ Trường Sử làm, còn một khả năng là do Hoàng Phủ Cừ không giúp nổi hoàng gia nên dùng tuyệt hộ kế, đại nhân à. Ông đề cao tôi quá rồi đấy. Chấm chấm chấm. Chấm. Tô Hàng Trinh nhìn chăm chú Vô Tấn, một hồi, trong mắt ông lóe lên một ánh nhìn thán phục, tốt lắm, không vì quyền thế mà để lộ chứng cứ, không vì bị truy hỏi mà khai nhận, hai huynh đệ này đều là những người đáng được trọng dụng. BACHNGOCSA, ông đưa mắt về, cười lạnh nhạt, kỳ thực có phải cậu làm hay không không quan trọng nhất là thái độ của cậu có đồng ý giúp đại ca cậu thành công hay không? Vô Tấn vừa muốn mở miệng, Tô Hàng Trinh liền đưa tay ngăn cậu lại, cậu nghe tôi nói hết lời đã, ông chắp tay sau lưng đi lại vài bước trong phòng, thở dài nói, cậu có biết tại sao chức hộ tàu chủ sự lại quan trọng đến như vậy không? Vô Tấn lắc đầu, bản thân cậu cũng rất muốn biết, một chức hộ tàu chủ sự nho nhỏ này, tại sao lại có nhiều người tranh giành như vậy? Làm cho cả quận Đông Hải mưa gió bão bùng, tuy rằng đại ca đã từng nói cho cậu ta biết một ít, nhưng cậu ta vẫn muốn nghe Tô Hàng Trinh giải thích. Trong mắt mọi người, hộ tàu chủ sự là con đường tắt để thăng quan, làm chức hộ tàu chủ sự của quận Đông Hải, thông thường cứ khoảng 2 hoặc 3 năm sẽ được đề bạt làm chủ bát của huyện Duy Dương hoặc huyện Bình Giang, chính thức vào quan trường, đây là tập quán mấy chục năm nay, cũng như thứ sử lưu mì của huyện Đan Dương, 10 năm trước ông ta cũng là hộ tàu chủ sự của quận Đông Hải, cho nên các đại gia tộc của quận Đông Hải cũng đều nhắm vào chức vị này. Nói đến đây, Tô Hàng Trinh liếc nhìn Vô Tấn cười hỏi, cậu đã hiểu rồi chứ? Vô Tấn vẫn lắc đầu, điều này đối với đại ca tôi có lẽ rất là quan trọng, nhưng đối với đại nhân mà nói, tôi nghĩ có lẽ vẫn còn có nguyên nhân sâu xa khác. Câu nói này của Vô Tấn khiến Tô Hàng Trinh âm thầm gật đầu, người bình thường thì chỉ thấy được một điều là chức hộ tàu chủ sự này có thể thăng quan phát tài, nhưng cậu thanh niên này lại có thể nhìn thấy được vấn đề tiềm ẩn sâu xa bên trong, rất tốt, nếu như chỉ là để dễ dàng thăng chức. thì ông và Từ Viễn đã không phải tranh nhau quyết liệt như vậy. Chuyện mà sau đây ta muốn nói, là một bí mật của triều đình, bản thân cậu biết là đủ, nhất thiết không được tùy tiện nói ra. Vô Tấn im lặng, Tô Hàn Trinh liếc nhìn cậu một cái, chậm rãi nói, do phế vị Đông Cung của Tiền Triều vô cùng phức tạp, mà dẫn đến nội loạn không dứt, cuối cùng diệt vong, cho nên lúc ban sơ lập quốc của Vương Triều Đại Ninh ta, đã nhận được bài học từ Tiền Triều, không được khinh ngôn phế vị Thái Tử. Thái Tổ đã đặt một tấm bia sắt bên trong Thái Miếu, Thái Tử không mất phẩm đức thì không được phế truất, đồng thời ban cho Đông Cung một quyền tự chủ rất lớn. Thái Tử một khi được chọn làm người kế vị, sẽ có ba quyền, thứ nhất là lại quyền, các quan trực thuộc Đông Cung thì Thái Tử có quyền bổ nhiệm hoặc bãi chức, thứ hai là quân quyền, Đông Cung lục soái 2.000 binh mã sẽ do Thái Tử nắm giữ, cuối cùng là tài quyền, quốc khố 1/10 giao cho Đông Cung, dùng cho quan lương bổng lộc của Đông Cung. Nói đến đây, Tô Hàn Trinh dừng lại, hỏi Vô Tấn, cậu có hỏi gì không, tôi không hiểu cho lắm, Thái Tử và người kế vị thì có gì là khác nhau chứ? Thái Tử thì không được phép tham dự chính sự, chỉ được phép học đạo trị quốc, nhưng sau khi được chọn làm người kế vị thì sẽ được phép tham gia triều chính, nhưng muốn trở thành người kế vị phải hội đủ 3 điều kiện. Thứ nhất, Thái Tử phải vào Đông Cung được 10 năm, thứ hai Thái Tử phải đủ 30 tuổi, thứ ba vua phải qua ngũ tuần, cả 3 điều kiện này Thái Tử Điện Hạ đều đã hội đủ. Cho nên đầu năm ngoái ngài đã được lập làm người kế vị, Vô Tấn gật đầu, tôi hiểu rồi, xin đại nhân hãy nói tiếp, Tô Hàn Trinh trầm ngâm một hồi, sau đó lại tiếp tục nói về đề tài lúc nãy đang nói dở, trong 3 quyền của Thái Tử thì quân quyền và tài quyền là quan trọng nhất, không đủ tài lực, quân đội sẽ không duy trì được, sau khi Thái Tử được lập làm người kế vị, cả 3 quyền này ngài đều có cả, nhưng bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái. Hộ bộ bắt đầu lúc tiếp lúc ngừng mà cắt giảm nguồn tài chính của Đông Cung, đặc biệt là vào đầu năm, sau khi Dương Hoàng hậu mất, hộ bộ đã cắt đứt nguồn tài chính của Đông Cung, Thái Tử đã nhiều lần dân sớ xin Hoàng thượng hồi phục lại nguồn tài chính, dân tấu một lần, hộ bộ lại cho một ít, cuối cùng Hoàng thượng dứt khoát hạ chỉ, để cho Đông Cung tự thương lượng với hộ bộ, cũng có nghĩa là người không quản việc này nữa, cho nên nguồn tài chính trở thành nguy cơ nghiêm trọng nhất của Đông Cung, không có nguồn tài chính. Đông Cung sẽ không có tiền nuôi quân, cuối cùng sẽ bị ép phải giao nộp quân quyền. Tâm trạng của Tô Hàn Trinh cũng rất là nặng nề, ông thở một hơi dài, không giấu gì cậu, lần trước 5.000 lượng bạc mà Hoàng Phủ Từ thu mua Dương Học Nghệ ta đã giao lại cho Thái Tử, ta biết nguồn tài chính của ngài đang rất căng thẳng, cho nên đại nhân mới đến nhận chức Thứ Sử quận Đông Hải, đúng không? Không sai chút nào, Thái Tử đã cố gắng can thiệp vào cuộc tranh giành Thứ Sử quận Đông Hải, cuối cùng đã giành được, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Tiếp đó là phải đoạt được quyền tài chính của quận Đông Hải, do trong thiết bia của Thái Tổ ghi rất rõ ràng, thuế vụ Đông Cung sẽ được thu gom từ các quận, những người kế vị đời trước cũng đều như vậy, sau khi người kế vị được sắc phong, hộ bộ phải đem tài quyền trao trả lại cho Đông Cung, nhưng hộ bộ thương thư là thân quốc cửu, ông ta không chấp hành theo lệnh các quận giao nộp cho Đông Cung, mà hộ bộ lại thu hết toàn bộ các khoản thuế của các quận đi trước, sau đó mới do hộ bộ chi phát cho Đông Cung. Rõ ràng là vi phạm quy định ghi trong thiết bia tại Thái Miếu, Thái Tử nhiều lần xin xử phạt việc thân quốc cửu vi phạm quy định, nhưng Hoàng thượng lại giả tâm giả điếc, nếu như ta có thể đoạt được tài quyền của quận Đông Hải, ta có thể trực tiếp đưa khoản thuế về Đông Cung, không cần phải qua hộ bộ nữa, như vậy Thái Tử một năm sẽ có được 30.000 lượng bạc từ thuế vụ, như vậy sẽ giúp cải thiện rất lớn tình trạng căng thẳng về tài chính hiện nay của ngài. Tô Hàn Trinh nhìn thấy nét mặt Vô Tấn đầy vẻ ngạc nhiên, ông cười vang. Bây giờ thì cậu hiểu rồi chứ, hộ tàu chủ sự là một quân cờ quan trọng nhất trong đó, giành được chức hộ tàu chủ sự, ta sẽ nắm giữ được tài quyền của quận Đông Hải, như vậy ngôi vị của Thái Tử sẽ vững chắc hơn, thân quốc cửu cũng hiểu rõ điều này, cho nên cuộc tranh đoạt giữa ta và Từ Viễn mới kịch liệt như vậy, cả một đoạn kể dài của Tô Hàn Trinh, cuối cùng cũng đã giúp Vô Tấn hiểu được đầu đuôi ngọn ngành của sự việc, cậu biết rằng hôm nay bản thân cậu phải đồng ý ra tay tương trợ. Kỳ thực thì cậu cũng đồng ý giúp Tô Hàn Trinh làm chút việc, để báo đáp việc lúc đánh cược ông đã giúp đỡ cậu, nhưng cậu ta không thích Tô Hàn Trinh cứ lấy đại ca ra để nói chuyện, rõ ràng là muốn mình giúp đỡ ông ta, nhưng ông ta lại không chịu nói thẳng, hình như sợ nợ ân tình của mình, hoặc sợ mất sĩ diện. Đương nhiên Tô Hàn Trinh là thứ sử một quận, trước mặt một tiểu nhân như mình thì cần phải giữ quan uy hoặc tôn nghiêm, cậu ta hiểu điều đó, nên cậu đồng ý hợp tác với Tô Hàn Trinh. Mọi người đều vì lợi ích của bản thân, ông giúp tôi một lần, tôi báo đáp lại ông phen, như vậy đôi bên không ai nợ ai, mà cũng sẽ không giống như đại ca, trở thành tâm phúc của Tô Hàn Trinh,

Trên người áo quần và trang sức đều mang theo quý khí bức người không giống người bình thường thì cúi đầu e lệ nói, muội tên là Liên Liên, người ở Bình Hồ huyện, cha mẹ chết sớm, cùng gia gia hát trong mà sống, muội có nhà không? Tề Phượng Vũ vô cùng ôn nhu, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng của tiểu thư, tràn đầy thương cảm mà nhìn tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhút nhát e lệ nói, trong nhà còn có phòng cũ nhưng đều rách rưới rồi, vì phụ thân mà ruộng đất cũng bán đi, gia gia nói kiếm tiền được sau đó sẽ về nhà tu sửa phòng ở, mua vài mẫu đất mà sống. Tổ phụ đôi mắt đứng ngoài cười nói, đa tạ cô nương quan tâm, nếu thấy Liên Liên hát không tệ thì thưởng mấy văn tiền, cho nó mua mấy cái bánh màng thầu mà ăn. Tề Phượng Vũ lặng lẽ gật đầu, nàng tiếp nhận túi tiền từ trong tay A-La, lấy ra một vật nhét vào trong túi của tiểu cô nương. Đừng lấy ra, đừng để người khác nhìn thấy. Tiểu cô nương nhìn cái túi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nàng chỉ thấy bên trong có thỏi vàng óng ánh, ít nhất 10 lượng, nàng kích động vạn phần quỳ xuống cuống quýt dập đầu. Tề Phượng Vũ sờ tóc của nàng, bỗng nhiên nàng cảm thấy được ánh mắt của nam tử kia, thì phản cảm, thấp giọng nói với tiểu cô nương, muội cần phải cẩn thận nam nhân kia, hắn không phải là người tốt. Nói xong nàng quay người đi ra khỏi khu châu bảo, tiểu cô nương trong lòng loạn lên. 10 lượng hoàng kim đây chính là 100 lượng bạc, nàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Tề Phượng Vũ rời đi. Người nam nhân cầm mũ dĩ nhiên là Vô Tấn rồi, trong lòng hắn thầm tán thưởng Tề gia tiểu thư tâm địa không tệ. Tuy hắn cũng không rõ đó là vật gì nhưng biết đó là thứ đáng giá. Vô Tấn cười cười học theo Tề Phượng Vũ đem mấy chục lượng bạc nhét vào trong túi, đi tới trước mặt tiểu cô nương mà cười hỏi nàng, tiểu muội muội muội tên là gì, là người ở nơi nào, cha mẹ còn sống không? Câu hỏi giống Tề Phượng Vũ như đúc nhưng tiểu cô nương lại không điềm đạm đáng yêu như lúc nãy, tỷ tỷ tốt tâm đã nói cho nàng biết, nam nhân này là người bại hoại. Nàng rắn môi, tay lén lút sờ cái bọc hoàng kim, nàng nhận định tên bại hoại này nhất định muốn cướp vàng mà tỷ tỷ tốt tâm cho nàng. Vô Tấn ngây ngẩn cả người, hắn gãi gãi đầu, đây là chuyện gì, chẳng lẽ Hắc Mễ đứng sau mình? Hắn quay đầu lại thì không thấy bóng dáng Hắc Mễ đâu cả, hắn một lần nữa cười tươi, đem mũ đưa cho nàng. Đại ca ca cảm thấy muội hát rất dễ nghe cho nên tặng cho muội một cái mũ. Tiểu cô nương càng thêm cảnh giác, bọn họ hát trong bốn phía từ trước tới giờ chưa từng có người nào tặng họ mũ, nàng sợ tới mức càng tiến gần thêm với tổ phụ. Ta không muốn, hàm răng của nàng cũng muốn rung lên. Lão nhân nghe ra sự sợ hãi trong lời nói của cháu gái thì cũng bồn chồn, chẳng lẽ là gặp cường đạo hung ác sao? Hắn vội vàng chắp tay về phía Vô Tấn, đa tạ hảo ý của công tử, kỳ thật không cần khen thưởng, chỉ cần yêu thích cháu gái ta ca hát là cao hứng rồi, thực sự không cần mũ. Vô Tấn cười ha hả, đây chỉ là một chút tâm ý của ta, các ngươi cất kỹ lấy, đừng để người khác nhìn thấy. Hắn lại đem mũ đưa cho tiểu cô nương, tiểu cô nương nhìn qua hắn sợ hãi mà lắc đầu, chết sống cũng không nhận. Vô Tấn quét mắt qua, hắn đã không thấy thân ảnh của Tề gia tiểu thư đâu nữa. Hắn không nói thêm gì, nhét cái mũ cứng vào tay tiểu cô nương, căng chân đuổi theo. Tiểu cô nương thấy trong mũ nặng trịch lặng lẽ mở ra, hai mắt của nàng bỗng nhiên trừng lớn, nàng sợ tới mức tim nhảy loạn, nhanh chóng thu dọn đồ đặt muốn rời khỏi đây. Lão nhân cảm thấy kỳ quái mà hỏi, Liên Liên con làm sao vậy, tại sao lại bối rối? Tiểu cô nương nói với lão nhân, gia gia chúng ta mau rời khỏi đây, chúng ta có tiền xây nhà mua đất rồi. Khu châu bảo người đông như dệt, Vô Tấn không thấy bóng dáng của Tề gia tiểu thư đâu cả, hắn cũng mặc kệ nàng ta có chán ghét mình hay không. Cái này không trọng yếu, hắn chỉ cảm thấy Tề gia tiểu thư này rất thưởng thức việc mình bố trí hiệu cầm đồ còn đi tới để học tập, điều này hắn sinh ra một cảm giác tri kỷ, đối với một người ở vị thế trong lòng cô độc như Vô Tấn đây chính là một sự an ủi, cho nên mỗi lần nhìn thấy nàng hắn đều lấy cớ tiến lên trò chuyện, cố ý trêu chọc. Hơn nữa sau khi biết nàng không phải là người Duy Dương thì càng cảm thấy thêm quý hiếm, ở Bắc Thị gặp lại hắn cảm thấy không phải ông trời an bài sao, tha hương ngộ cố tri, ít nhất cũng phải chào hỏi. Vô Tấn đi một vòng vẫn không nhìn thấy nàng, trong lòng thầm chua xót, hắn cảm thấy hơi tiếc nuối, hắn liền chuẩn bị đi mua quà cho chất nhi của mình, nhưng vừa đi hai bước thì hắn đứng khựng lại, hắn chợt nhớ tới trên người mình hiện tại một xu cũng không có, đừng nói mua lễ vật ngay cả tiền xe về cũng không có, hắn cười khổ một tiếng, quay người chuẩn bị đi tới Thiên Hương Mễ Phố nhưng lập tức hắn trông thấy bóng dáng của Tề gia tiểu thư ở cách hắn không xa, Vô Tấn mừng rỡ trong lòng, đây đúng là thiên ý. Hắn cũng giả vờ giả vịt, ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng tiến về phía tiệm châu báu, chương 56, Kim Cương Xanh Nước Biển, hạ, Tề Phượng Vũ đang cùng với một thương nhân mở tiệm châu báu của Sư Tử Quốc chính là Sri Lanka trong thế giới của Vô Tấn, chủ nhân cửa hàng là một trung niên mập mạp chừng 40 tuổi, hắn mở một cái hộp gấm kim cương ra, trong hộp gấm có 20 ô vương,

thành khẩn nói với Tề Phượng Vũ, thật ra đây là một viên bảo thành nhìn rất giống kim cương nhưng thật sự không phải kim cương, nó là cáo thạch, zirconium, hơn nữa cũng không phải màu xanh biển mà là màu vàng nâu, cô nương sau khi mua về để nhiều ngày màu xanh biển sẽ tự động mất đi. Chủ tiệm biến sắc, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì, đây là một viên kim cương sáng bóng, chỉ có kim cương mới có, làm sao giả được. Trong mắt của Tề Phượng Vũ nổi lên nghi ngờ, nàng cầm lấy viên kim cương đặt lên tay mà xem xét, kim cương nàng cũng đã thấy qua nhiều, đây đúng là kim cương giả ở chỗ nào, nhưng mà nam tử nói thì thật khiến nàng mê hoặc. Chương 57, 10 lượng bạc phí phân biệt. Vô Tấn minh bạch tâm tư của nàng liền cười nói, loại cáo thạch này rất giống kim cương, người bình thường khó có thể phân biệt nhưng không phải không có biện pháp phân biệt, cô nương nhìn nó chiết xạ ánh sáng đi, nó là song chiết xạ, mà kim cương là đơn chiết xạ. Còn có mặt cắt của nó nữa, nếu như cô nương nhìn nghĩ sẽ phát hiện ra rất nhiều hiện tượng mài mòn và vỡ vụn, mà kim cương thì không có, còn nửa màu xanh sáng bóng cũng không đều, có nơi đậm có nơi nhạt bởi vì nó là do đun nóng không đều tạo thành, ta dám chắc chắn đây là một viên cáo thạch, nói chung phân biệt cáo thạch và kim cương thì phải dùng kính lúp đặc thù mới nhìn ra, nếu đây là một viên cáo thạch đặc thù Vô Tấn khẳng định cũng không nhìn ra. Nhưng chủ tiệm lại đi tìm hộp gấm bình thường không phù hợp với cái hộp ngọc đựng kim cương, cái này chủ tiệm sợ để lộ bí mật khiến cho Vô Tấn hoài nghi giá trị thực của viên kim cương lam sắc. Về sau Vô Tấn lại phát hiện ra nó màu xanh không đều đã hoài nghi, liền thử dọa nạt chủ tiệm lan biến sắc, hắn đã biết mình đoán đúng. Tề Phượng Vũ tuy không nhìn ra cái gì là song chiết xạ đơn chiết xạ nhưng nàng cũng phát hiện ra màu xanh biển không đều, hơn nữa trên đầu còn xuất hiện một chút màu nâu vàng. Xem ra hắn nói đúng, đây chính là một viên kim cương giả, lông mi của nàng nhăn lại, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng chủ tiệm tai nhợt cả khuôn mặt, trong mắt tràn đầy vẻ chột dạ. Lúc này sắc mặt của nàng trầm xuống, thả kim cương lại vào trong hộp ngọc, quay người nói với nha hoàng, chúng ta đi. Nàng bước nhanh ra ngoài cửa hàng, vừa đi vài chục bước thì Vô Tấn Đa đuổi theo cười nói, Tề cô nương, 10 lượng bạc phí phân biệt vẫn chưa giao cho ta. Tề Phượng Vũ lạnh lùng dừng bước lại nói với hắn, ta đáp ứng cho ngươi phân biệt sao, là ngươi tự mình đa sự, hừ, hảo tâm không được báo. Vô Tấn thấy nàng nói vậy liền mớ mặt hừ một tiếng, quay người liền đi, vừa đi hắn vừa lẩm bẩm, xem ra hiện tại đại gia tộc Lương Tâm cũng không có tri ân không báo đáp, e gì, thói đời càng ngày càng tệ hại. Nha hoàng cũng thấy tiểu thư hơi quá phận liền nhỏ giọng khích lệ nàng, tiểu thư đúng là nhờ có hắn, nếu không chúng ta mắc lừa lớn rồi, ta không cần hắn phân biệt. Miệng tuy nói vậy nhưng Tề Phượng Vũ vẫn lấy ra một thỏi bạc kín đáo đưa cho nha hoàng. Ngươi tính tình thiện lương, cầm lấy đưa cho hắn, tránh khỏi hắn vu oan cho Tề gia. Công tử chờ một chút, nha hoàng đuổi theo. Vô Tấn dừng bước liếc xéo nàng rồi nói, thế nào, nàng ta muốn xin lỗi ta sao? Công tử cũng đừng ảo tưởng, tiểu thư nhà ta không muốn thiếu công tử nhân tình, đây là 10 lượng bạc phí phân biệt, công tử cầm đi. Vô Tấn nhìn qua nén bạc lại không cầm lấy mà cười hỏi nàng, nếu thật không muốn nợ nhân tình thì lần trước nàng ta học bố trí ở tiệm nhà ta, có nên giao tiền không? Ta tính toán một chút là 40 lượng bạc, tổng cộng là 50 lượng, lần sau cùng giao cho ta. Nói xong hắn quay đầu nháy mắt mấy cái với Tề Phượng Vũ, chắp tay sau lưng nghênh ngang rời đi, nha hoàng ngây ngố tại đó không biết phải làm sao cho phải. Tề Phượng Vũ từ từ đi tới, oán hận nhìn theo bóng lưng của Vô Tấn, oán trách nha hoàng, ngươi thấy chưa, hắn cố ý trêu đùa hí lộng chút ta, cái gì là phí phân biệt hắn chỉ thuận miệng nói, ngươi còn nhiệt tình, không phải tiểu thư hắn nói tiểu thư còn thiếu tan hắn. Nha hoàng cười khổ trả lời, nói bậy, ta thiếu tiền gì hắn, hắn nói lần trước tiểu thư học cách bố trí ở hiệu cầm đồ phải giao cho hắn 40 lượng bạc, tổng cộng là 50 lượng, bảo lần sau tiểu thư mang tới cho hắn, hắn nằm mơ à. Tề Phượng Vũ nắm lấy thỏi bạc trong tay của nha hoàng thuận tay ném cho một lão khất cái, ta cho chó ăn cũng không cho hắn. Tên khất cái kia vốn rất vui mừng nhưng nghe thấy nàng nói không đúng liền mở to mắt nói, cô nương cô dù sao cũng là tiểu thư khuê các, tại sao lại ăn nói khó nghe như vậy? Chấm chấm chấm chấm. Tâm tình Vô Tấn rất tốt, thoải mái đi tới Thiên Hương Mễ phố. Lúc này Hắc Mễ đã trở về ở trong hậu viện của Thiên Hương Mễ. Vô Tấn thấy Hắc Mễ cùng với ba huynh đệ kết nghĩa của hắn tên thật cũng không biết, nhưng mà người ở Duy Dương huyện đều đặt cho bọn họ những tên hiệu. Một tên là Tam Nhãn Di Lặc, thân hình béo mập, mặc áo cà sa, tóc tai bù xù, giống như một tên ăn mày, là đầu lĩnh ăn mày ở Duy Dương. Một tên là Nam Thành Bá, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác, một tên khác thì là Độc Xà, eo mảnh như rắn, trong mắt tràn đầy xảo trá. Ba người này không phải là người lương thiện, đều là lưu manh đầu lĩnh ở Duy Dương huyện, vơ vét tài sản làm sằng làm bậy, nhưng lúc này bọn họ lại giúp Vô Tấn, một thủ hạ của Hoàng Phong là người của Nam Thành Bá, đem kế hoạch của Hoàng Phong nói cho hắn, cuối cùng khiến cho Vô Tấn đơn giản đắc thủ. Bọn hắn tụ hợp tại cửa hàng của Hắc Mễ, thương nghị việc thu phí bảo hộ của hải ngoại thương nhân ở Duy Dương huyện, đây là một khối thịt mỡ, bọn chúng đã sớm theo dõi. Hắn cười cười giới thiệu với Vô Tấn, đây là ba huynh đệ kết nghĩa của ta, vị tóc tai bù xù này tên là Di Lạc, vị khỏe mạnh này tên là Nam Thành Bá, còn vị này là Độc Xà, chúng ta đều có giao tình, về sau có chuyện gì cứ tìm bọn hắn. Mặc dù không có hứng thú kết giao với bọn họ nhưng Vô Tấn vẫn chắp tay cười nói, đại danh ba vị như sấm bên tai, tiểu đệ kính ngưỡng đã lâu. Hắc Mễ cẩn thận thể hiện một phương diện hắn không muốn cho ba người này trực tiếp liên hệ với Vô Tấn. Ba người này không biết chi tiết về Vô Tấn, vạn nhất xảy ra chuyện Phượng Hoàng hội sẽ không tha cho hắn, cho nên lần này Vô Tấn tập kích Hoàng Phong ba người này cũng không biết. Ba người bọn họ liên tục chắp tay đáp lễ, tiểu huynh tuấn tú lịch sự, tương lai nhất định sẽ thành châu báu. Mọi người chỉ hàn huyên bình thường, Hắc Mễ biết Vô Tấn tìm hắn có việc liền nói với ba người, hôm nay tạm thời thương nghị tới đây, chúng ta ngày mai lại tiếp tục, tiểu huynh đệ tìm ta có việc, các ngươi về đi. Mọi người liên tục cáo từ Vô Tấn. Vô Tấn chấp tay với bọn chúng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Cường Long đánh không lại rắn rết địa phương, đối phó với Từ Viễn nói không chừng phải nhờ những người này. Vô Tấn tìm ta có việc sao? Hắc Mễ đóng cửa lại cười hỏi, ha ha, chuyện buổi sáng đa tạ huynh, chỉ là tiện tay mà thôi, nếu ngay cả việc nhỏ đó ta cũng không xử lý được thì làm sao lăn lộn ở Duy Dương huyện được. Tuy nhiên Vô Tấn lão đệ, đạn nỏ của lão đệ thật lợi hại, ngoài 60 bước mà bắn vẫn gãy chân. Chương 58, kế tuyệt diệu của ăn mày. Hắc Mễ giơ ngón tay khen từ tận đáy lòng, hắn nói rất đúng, đám lưu manh bọn hắn tuy đánh nhau lợi hại, ở Duy Dương huyện hoành hành nhưng võ nghệ chính thức lại không có bao nhiêu, Vô Tấn ngoài 60 bước xạ kích chính xác làm cho bọn chúng phải khâm phục, Hắc Mễ đại ca cũng không cần thổi phồng. Vô Tấn cười cười cắt đứt lời của hắn, nói chính sự đi, ta có chuyện cần xin huynh hỗ trợ, đừng nói chữ xin, ta không thích nghe. Vậy thì tốt, mời Hắc Mễ đại ca hỗ trợ như vậy có được không? Vô Tấn ngồi xuống, Hắc Mễ rót cho hắn một chén trà rồi cười hỏi, có phải muốn ta đối phó với quan gia không? Vô Tấn hôm qua đã nghe ngóng Hắc Mễ cùng với trưởng sử Từ Viễn không có chút quan hệ nào, nhưng hắn và quan gia có thù riêng. Năm đó phụ thân Hắc Mễ làm thủy thủ trên thuyền, 10 năm trước phụ thân của hắn bị lao, quan lão tam sợ lây bệnh nên sai người ném xuống biển cả, lúc Hắc Mễ vớt phụ thân lên thì người đã chết đuối. Cho dù đây là quy củ trên thuyền nhưng Hắc Mễ và quan gia cũng kết cừu hận. Ngươi nói đúng một chút. Vô Tấn nheo mắt lại, làm ra một vẻ giống như hồ ly. Hôm qua Tô Thứ Sử có nói, nghe nói Giang Ninh phủ phái tới một ảnh võ sĩ rất lợi hại, cho nên ta muốn cần những lưu manh địa phương ở đây hỗ trợ. Ta muốn trộm một món đồ trên người ảnh võ sĩ nhưng lại không đánh rắn động cỏ. Huynh nói xem có biện pháp gì tốt không? Công tử, chuyện này thật không dễ làm. Hắc Mễ lộ vẻ đau khổ. Ta biết không dễ làm cho nên mới tìm huynh. Suy nghĩ kỹ đi, ta biết huynh có biện pháp. Cái này, để cho ta suy nghĩ. Hắc Mễ tập trung tư tưởng suy nghĩ một thoáng rồi sau đó nở ra nụ cười, ta tại sao bỗng nhiên lại hồ đồ rồi, hắn quay đầu cười nói với Vô Tấn, công tử, ta có một biện pháp xử lý tuyệt diệu. Trời vừa tảng sáng, huyện Bá Duy Dương huyện liền từ từ mở ra, hàng trăm tên thương nhân đi vào bên trong, đoàn dân binh thủ thành quát lớn, nhưng tất cả mọi người đều không quan tâm, dốc sức liều mạng vào trong thành. Tuy nhiên có một người độc hành, dáng vẻ cao gầy, làn da trắng nõn, dung mạo tuấn tú. Chỉ thấy hắn mặc một bộ tử kim quan, thân mặc ẩm bào, hoa lệ dị thường, hắn đứng yên, ánh sáng mặt trời chiếu vào hắn khiến cho hắn phát ra một khí chất bất phàm, làm cho người ta phải rét lạnh, tuy nhiên trong mắt của hắn vẫn tràn ngập lãnh ý và ngạo mạn khiến cho người ta không dám tới gần. Hoành đao đại biểu cho một loại thân phận, ở Đại Ninh đế quốc chỉ có Vũ Lâm quân và ảnh võ sĩ mới được đeo, người trẻ tuổi này chính là ảnh võ sĩ. Cho dù triều đình cho phép ảnh võ sĩ đeo hoành đao bên hông nhưng có rất ít ảnh võ sĩ thực sự đeo, mà người trẻ tuổi này công khai đeo chẳng khác nào trên mặt đã viết vài chữ to, ta chính là ảnh võ sĩ. Hắn lần này tới Duy Dương huyện đã là lần thứ hai rồi, lần trước hắn cùng với sư muội của mình là Hàn Ngưng Nguyệt từ kinh thành tới đưa tin cho Hoàng Phủ Cừ, lần này chủ nhân của hắn là Hoàng Phủ Dật Biểu lại phái hắn tới đây giúp thân quốc cửu xử lý một chút sự tình. Hoàng Phủ Dật Biểu cùng với thân quốc cửu có chung lợi, bọn chúng mượn võ sĩ của nhau là bình thường. Thân quốc cửu là người của Giang Ninh Phủ, thân hoàng hậu có 4 người huynh muội, một huynh trưởng, hai muội muội, nhưng thân gia là một gia tộc khá lớn, một người đắc đạo cả họ Đường nhờ, đại bộ phận tộc nhân của thân gia đều làm ở Giang Ninh Phủ. Không có binh sĩ ngăn cản, thương nhân và nông dân đều nhanh chóng vào thành, dần dần dòng người trở nên trống trải. Phong Truy Vân rất kiêu ngạo, hắn đợi mọi người vào hết rồi mới từ từ vào.